Chương 3114, Thánh Cổ Truyền Nhân, 31. Sở Lệ Tuệ thanh âm không nhỏ, trên cơ bản chung quanh người đều nhìn thấy. Sở Lệ Tuệ cùng thời cảnh điểm này gấp mắc, nơi này người cũng đều biết. Nhìn xem là nàng tại nói chuyện với thời cảnh, thật đúng là không có chút nào kỳ quái. Hiện tại thời cảnh mang đến một nữ nhân tới tham gia yến hội, thậm chí nữ nhân này còn vào ở đến thời gia. Sở Lệ Tuệ lúc trước như vậy ưa thích thời cảnh, nếu là không nháo nháo trò, mới thật sẽ để cho người cảm thấy rất kỳ quái. Đường Quả rõ ràng cảm giác được, cùng Sở Lệ Tuệ cùng một chỗ tới những nữ nhân kia, nhất là cái kia gọi Từ Sán Sán, phảng phất thở dài một hơi bộ dáng. Phảng phất Sở Lệ Tuệ không ra mặt, các nàng sẽ còn thật đáng tiếc. Sở Lệ Tuệ hỏi thời cảnh, có phải là muốn ở chỗ này cùng Đường Quả cử hành hôn lễ? Hôm nay chỉ cần thời cảnh đáp ứng, không quản tương lai có hay không cử hành hôn lễ, tại những này người trong mắt, hai người này đều tính là có quan hệ. Lúc kia, Tạ Thanh Tuyết muốn nói gì, là Đường Quả uy hiếp thời cảnh, đoạt nàng thê tử, đó chính là một chuyện cười. Thời cảnh đại ca, tất nhiên còn phải tại ngươi bên này cử hành hôn lễ, vậy liền định vị thời gian tổ chức đi, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đường Quả đánh vỡ có chút cứng ngắc bầu không khí, ngươi định thời gian ở giữa, lu cờ na ho đều tốt. Dù sao chúng ta đều đã kết hôn, lại tổ chức một lần, để ngươi nhận biết người đều tới thăm gia, ta cảm thấy rất tốt. Đường Quả, nhân thiết không thể băng. Mặc dù lời này rất phách lối, nhưng đây chính là thánh cổ tộc phong tục, nàng hiện tại nhưng không biết bên ngoài quy củ đâu. Thời cảnh, ngươi thật muốn cùng nàng cử hành hôn lễ? Sở Lệ Tuệ hỏi. Thời cảnh, ngươi hôm nay dám nhận sao? Ngươi nếu dám nhận, Tạ Thanh Tuyết đâu? Nàng thật không tin, thời cảnh sẽ từ bỏ Tạ Thanh Tuyết, bên trong khẳng định có cái gì mở ám tại. Chung quanh người đều nhìn xem thời cảnh, Khổng Trì QNZ đang nhìn thời cảnh. Trong bất chi bất giác, Khổng Trì vờ y ma siết chặt nằm đấm, chính hắn đều cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng là hai cái không liên hệ người kết hôn không kết hôn, hắn tại sao phải ở bên cạnh khẩn trương đương nhiên. Thời cảnh rốt cục mở miệng, chung quanh người đều hít thở sâu một hơi, tiểu quả nói không sai, chúng ta đã kết hôn. Thời gia phu phụ không cẩn thận nghe được lời này, sắc mặt liền chìm xuống. Hiện tại thời cảnh đều hướng bên ngoài tuyên bố, bọn hắn lại có thể nói cái gì? Phía trước đã cùng thời cảnh trở mặt một lần, bọn hắn không tốt lại nháo trở mình một lần. Sở dĩ phản ứng không có lớn như vậy, liền là bọn hắn biết thời cảnh là vì cái gì cùng Đường Quả kết hôn. Chỉ cần không phải chân chính ưa thích cái này dã nha đầu, bọn hắn ngược lại sẽ không giống phản đối Tạ Thanh Tuyết như thế phản đối hai người. Không thích Đường Quả, Đường Quả niên kỷ lại không đủ linh chứng, đừng nhìn chính là mấy năm, biến cô có thế lớn nghĩ như vậy, thời cảnh phu phụ sắc mặt hơi hòa hoan chút. Thời cảnh thật đúng là cùng cái kia dã nha đầu kết hôn à, ta còn tưởng rằng là giả đâu, ta nói các ngươi làm sao thật làm cho hắn cưới cái kia dã nha đầu, không sợ mất mặt ta nói chuyện người, chính là cùng thời mẫu không thế nào đúng thời gia đại tẩu. Thời mẫu nhàn nhạt nói, đây là A Cảnh lựa chọn, chúng ta làm phụ mẫu, chỉ có thể tham khảo, A Cảnh thích cái gì loại cô nương, chúng ta thật đúng là không dễ chịu hỏi. Ta nhớ được ngươi lúc trước không phải như vậy nói đi, nhất là đối cái kia Tạ thời mẫu vội vàng đánh gãy, đại tẩu, đi qua sự tình đều đã qua, còn làm phiền ngươi ở thơ y điếm na y không muốn lấy những thứ này. Hiện tại A Cảnh đã có ưa thích người, sinh ra hiểu lầm gì đó không tốt lắm. So với Tạ Thanh Tuyết, nàng tình nguyện tại thời cảnh bên người tạm thời ở lại là Đường Quả cái này nhìn đần độn tiểu cô nương.